bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Từ khi cùng Sayaka Aki theo vào một bước về sau, nàng kiềm chế thật lâu tình cảm lập tức bạo phát đi ra. Trực tiếp hóa thân thành chuối tiêu ép nước cơ hội. Phi thuyền khắp nơi lưu lại hai người chiến đấu qua vết tích. Thậm chí còn thể nghiệm qua trên trời dưới biển lập thể chiến đấu. Sử dụng một câu danh ngôn. Đó chính là chúng ta ở trên mặt đất chiến đấu. Chúng ta tại hải dương bên trong chiến đấu. Chúng ta ở trên bầu trời chiến đấu. Shimi Ken có thể cảm giác được. Sayaka Aki hoàn toàn là lấy một loại muốn cho hắn sinh hầu tử tâm thái tại quấn quýt si mê. Mỗi lần đều muốn người xa quê trở lại quê hương. Thu hồi công tác làm đến rất tốt. Diệp Ngữ Khanh ngược lại là không buồn không lo. Chính là mỗi ngày vì thỏa mãn Sayaka Aki hoặc là Shimi Ken khẩu vị. Không ngừng ra biển đi bắt bạch tuộc. Bắt hải quái. Thời gian một ngày này ngày đi qua. Phi thuyền cũng không có trực tiếp trở về Hokkaido, mà là không đứng ở Thái Bình Dương bên trên xoay quanh tới lui. Shimi Ken như thế chỉ hoãn thời gian, chủ yếu là muốn nhìn một chút Bắc Mỹ chính phủ phản ứng. Nếu như phản ứng kịch liệt, vậy thì tìm cái địa phương đem phi thuyền giấu đi. Nhiều ngày như vậy đi qua, Bắc Mỹ bên kia ngược lại là một mảnh gió êm sóng lặng. Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Trên Internet cũng không hề có một chút tin tức nào. Shimi Ken còn cố ý gọi điện thoại về cơ giới thành. Để Sato Mai xâm lấn một cái Bắc Mỹ chính phủ Internet. Theo xâm lấn kết quả đến xem. Bắc Mỹ chính phủ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Đem chuyện này cho áp xuống. Cho nên mới một chút gợn sóng đều không có. Thân ái. Cho. Sayaka Aki đem một chuỗi nướng xong bạch tuộc cần đưa tới Shimi Ken bên miệng. Shimi Ken há mồm ăn hết. Ánh mắt không hề rời đi qua điện thoại. Trong điện thoại di động là Sato Mai thu thập được một chút tin tức. Bao quát Bắc Mỹ chính phủ gần nhất chính sách động tĩnh. Cùng siêu năng lực giả sắp xếp. Lúc này, ba người đang nằm tại phi thuyền bong tàu bên trên phơi tắm nắng. Ăn nướng hải sản tiệc. Diệp Ngữ Khanh cùng Sayaka Aki đều là mặc vô cùng bại lộ áo tắm. Lộ ra không thể bắt bẻ hoàn mỹ dáng người. Nơi này không có người ngoài. Ngược lại cũng không sợ lộ hàng. Shimi Ken đem tay đặt ở Sayaka Aki nở nang hai đùi trắng nõn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Aki, chúng ta ở trên biển ở lâu mấy ngày. Người cảm thấy thế nào? Dù sao trở về cũng không có cái gì khẩn yếu sự tình. Trước trốn một tháng nhìn tình huống. Tốt, Sayaka Aki lộ ra nụ cười vui vẻ. Mỗi ngày có thể không buồn không lo cùng Shimi Ken một mình. Ân ái sự tình. Chuyện này đối với nàng đến nói quả thực chính là tha thiết ước mơ sinh hoạt. Hận không thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nàng liếc về phía sau một cái. Sau đó đem một khỏa anh đào cắn lấy trên hàm răng. Hướng Shimi Ken miệng tiến tới. Shimi Ken thuận thế tiếp lấy. Hai người cộng đồng chia sẻ khối này thơm ngọt nhiều chất lỏng thịt quả. Diệp Ngữ Khanh ngay tại trên vỉ nướng đại triển trù nghệ. Hoàn toàn không có chú ý tới đôi cẩu nam nữ này ngay tại đưa lưng về phía nàng lớn vung thức ăn cho. Chó, Aken, Aken. Sau mười mấy phút, Diệp Ngữ Khanh giơ cao lên mấy vọt nướng rong biển cá chạy tới. Hưng phấn nói. Chúng ta đi Hawaii chơi à? Shimi Ken nao nao. Làm sao đột nhiên muốn đi đâu chơi? Bởi vì từ trước đến nay không có đi qua nha. Vậy ngươi không có đi qua địa phương có thể quá nhiều. Phi thuyền một mực tại Thái Bình Dương bên trên xoay quanh. Bên trong Hawaii cũng không xa. Muốn đi qua cũng không khó. Shimi Ken ngược lại nhìn hướng Sayaka Aki. Nhìn thấy nàng cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Liền nói ra, vậy được rồi, phi thuyền lập tức quay đầu hướng về Hawaii bay qua, dùng trạng thái bình thường tốc độ mấy giờ liền đến, phi thuyền tại lãnh hải bên ngoài dừng lại, Shimi Ken mang theo hai người trực tiếp từ không trung phi pháp nhập cảnh. Từ trên không trung có thể nhìn thấy bảy cái lớn nhỏ không đều hòn đảo dài rác tại hải dương bên. Trong, liên miên đường ven biển bên trên. tụ tập rất nhiều du khách đám người. Simi Ken tùy tiện tìm địa phương không người rơi xuống, dùng huyết dịch chế tạo ra hai xe thể thao mui trần. Sau đó bắt đầu ba người vòng xoay hành trình. Trên đảo rất nhiều chơi trò chơi hạng mục đối với người bình thường đến nói rất kích thích. Ví dụ như lặn cùng nhảy dù, nhưng đối ba người đến nói liền bình thường. Diệp Ngữ Khanh khoảng thời gian này ra biển bắt cá, mau đem chính mình lặn nôn. Đối cái này hạng mục không có chút nào hứng thú. Nhảy dù càng không sánh được Simi Ken mang theo các nàng theo hơn vạn mét không trung nhảy xuống. Tùy thời tùy chỗ có thể lặp lại thể nghiệm. Thế là ba người đành phải lựa chọn vòng xoay du lịch tự lái. Nhìn một chút núi lửa loại hình phong cảnh coi như xong. Du lịch tự lái kết thúc về sau, ba người chuẩn bị cho cơ giới thành người mua chút lễ vật liền trở về. Đến trung tâm thành phố một cái lộ thiên trung tâm thương mại. Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh đều bắn ra cực lớn mua sắm nhiệt tình. Simi Ken đành phải bồi tại các nàng bên cạnh. Sung làm người trả tiền. Trung tâm thương mại không hổ là nam nhân địa ngục. Liền Simi Ken đều bị làm đầu óc choáng váng. Chờ lấy lại tinh thần lúc. Bên cạnh chỉ có Sayaka Aki. Diệp Ngữ Khanh bị Sayaka Aki đuổi đi mua cái gì son môi. Đã chạy đến không thấy. Sau đó Simi Ken liền bị Sayaka Aki lôi kéo tiến vào một nhà xa hoa tiệm bán quần áo. Theo nàng chọn lựa mấy bộ y phục. Nàng tiến vào phòng thử đồ. Simi Ken liền tại bên ngoài chờ lấy. Không bao lâu, phòng thử đồ cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Sayaka Aki nhô đầu ra. Mặt ửng hồng đối Simi Ken nói. Thân ái, ta khóa kéo kéo không được. Người có thể tới giúp ta một cái sao? Simi Ken giật mình trong lòng. Liên tưởng đến Diệp Ngữ Khanh bị đuổi đi. Làm sao không biết nàng muốn làm cái gì? Không nghĩ tới Aki hiện tại thế mà trở nên như vậy không biết liêm sỉ. Bất quá ta thích. Simi Ken mang theo uốn nắn nàng ô uế tư tưởng dâng trào đấu trí. Lặng lẽ tiến vào trong phòng thử áo. Nửa giờ sau, mua tốt son môi Diệp Ngữ Khanh tìm tới. Nàng tiến lên gõ cửa một cái. Aki, ngươi xong chưa? Tốt, nhanh, tốt, chấm ngoặc kép. Sayaka Aki âm thanh đứt quãng. Hơn nữa còn kèm theo kỳ quái động tĩnh. Diệp Ngữ Khanh có chút nhíu mày. Bỗng nhiên có chút cảnh giác nói. Ngươi ở bên trong làm cái gì? Trong phòng thử áo bỗng nhiên không có âm thanh. Rất màn chập liền bị mở ra. Sayaka Aki thần sắc như thường ôm mấy bộ y phục đi ra. Diệp Ngữ Khanh lập tức thò đầu hướng bên trong cái kia nhìn. Cái gì cũng không có. Nàng hoài nghi vạn phần. Aken đâu? Sayaka Aki vuốt vuốt bên tai tóc mai. Lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn vừa rồi có việc đi ra. Diệp Ngữ Khanh nhìn nàng phong tình vạn chủng nụ cười. Tựa như một đóa chịu đủ thoải mái kiều hoa. Tại trung tâm thương mại mặt khác một chỗ. Simi Ken trốn ở cái nào đó du khách cái bóng bên trong. Có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt có ám ảnh thiên dược. Không phải vậy hôm nay chắc là phải bị Diệp Ngữ Khanh ngăn tại trong phòng thử áo. Chờ bám thân du khách rời khỏi trung tâm thương mại về sau. Simi Ken mới lặng lẽ theo cái bóng bên trong chạy ra ngoài. Chuẩn bị quay trở lại cùng hai người tụ lại. Đi tới trung tâm thương mại cửa lớn lúc. Simi Ken bước chân lại đột nhiên đình trệ. Hắn nhìn thấy một chiếc xe mô tô. Một chiếc để hắn vô cùng nhìn quen mắt xe mô tô. Hắn nhịn không được tới gần một chút dò xét. Chiếc này mô tô cùng hắn ban đầu ở phốc cu phòng cửa ra vào bị trộm đi cái kia một chiếc. Không thể nói hoàn toàn tương tự. Chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Nhưng cũng không thể xác định. Dù sao trên thế giới này hình dáng giống xe mô tô quá nhiều. Nếu quả thật chính là hắn bị trộm đi cái kia một chiếc. Như vậy, Simi Ken quyết định ở chỗ này chờ 5 phút đồng hồ. Sau 3 phút, một cái nam tử lén lén lút lút tới gần xe mô tô. Lấy ra công cụ nạy ra mấy lần. Liền đem mô tô cho cậy mở khởi động. Trực tiếp cưỡi đi. Thấy cảnh này, Simi Ken có thể khẳng định. Chiếc xe mô tô này chính là lúc trước bị trộm đi cái kia một chiếc. Toàn thế giới độc nhất vô nhị. Tự mang bị trộm thuộc tính xe mô tô. Không nghĩ tới. Thế mà thật phiêu dương qua biển đi tới Hawaii. Shimi Ken cho Sayaka Aki phát cái một hồi lại trở về tin tức. Sau đó lặng lẽ đi theo tặc trộm xe phía sau. Cái này tặc trộm xe tỷ lệ lớn là bản địa trộm. Quen thuộc phố lớn ngõ nhỏ. Rời khỏi phồn hoa trung tâm thành phố. Tiến vào một mảnh khu bình dân. Tặc trộm xe dừng xe ở một tòa nhà cửa ra vào. Còn theo trên thân lấy ra một cái ổ khóa khóa lại. Sau đó tiến vào trong lầu. Shimi Ken không có trực tiếp đi lên đem xe cầm về. Mà là ở phía xa chờ đợi. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Lại một cái tặc trộm xe lén lén lút lút tới gần. Cầm một cái kìm lớn đem ổ khóa cắt đứt. Đem xe mô tô đẩy đi. Ngắn ngủi trong vòng 20 phút. Chiếc này mô tô đã đổi tay 2 lần. Cái này có thể hoàn toàn xác định. Shimi Ken không do dự nữa. Theo sau đem cái thứ 2 tặc trộm xe kích choáng. Đem xe mô tô mang đi. Hắn hiện tại đã không cần đến phương tiện giao thông. Nhưng chiếc xe này gánh chịu lấy hắn đi qua ký ức. Thuộc tính còn như thế hiếm thấy. Hoàn toàn có thể cất giấu. Mà còn cùng chính mình còn như thế có duyên phận. Ngàn dặm đều có thể đến gặp gỡ. Lần này ngươi nếu là còn có thể bị trộm đi. Ta liền theo họ ngươi. Shimi Ken đối với xe mô tô nói một câu. Sau đó trực tiếp đem cả chiếc xe đều nhét vào cái bóng bên trong. Vì bảo hiểm, còn đặc biệt trên xe bổ sung máu của mình. Cái này xem như là không có sơ hở nào. Liền tại Shimi Ken quay người chuẩn bị đi trở về lúc. Phía trước giao lộ một chiếc xe lái qua. Bay tới một trận đặc biệt khí tức. Khí tức này cho Shimi Ken mang đến một loại cảm giác hết sức kỳ quái. Hình như ở đâu gặp qua. Hắn nháy mắt biến thành một cái con rơi đằng không mà lên. Nhanh chóng đuổi theo. Đây là một chiếc SUV. Tài xế là một cái tướng mạo phổ thông nữ nhân trẻ tuổi. Đeo mắt kính gọng đen. Trên người mặc âu eo bộ váy. Một bộ tài trí trang phục. Shimi Ken không quen biết nữ nhân này. Nhưng xác thực cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nữ nhân không có phát hiện phía sau có một cái con rơi đang theo dõi. Đem xe chạy ra khỏi nội thành. Sau 20 phút, xe tại vùng ngoại thành một tòa biệt thự phía trước dừng lại. Nữ nhân đi xuống xe. Tiến vào trong biệt thự. Shimi Ken bay đến nóc nhà rơi xuống. Xít sao khóa chặt đối phương hương vị. Nữ nhân tiến vào biệt thự về sau. Đi thẳng tới tầng hầm. Nàng thuận tay bật đèn. Sau đó đem tầng hầm bên trong dựa vào tường cái tủ đẩy ra. Lộ ra bên trong một gian mật thất. Trong mật thất thả đầy tiền giấy cùng vàng thỏi. Cơ hồ tương đương với gian nào đó ngân hàng nhỏ kim khố. Nữ nhân những này tiền giấy cùng vàng thỏi làm như không thấy. Tiến vào trong mật thất. Đem trên kệ mười mấy cái USB cầm lên. Nhét vào mang theo người túi xách bên trong. Sau khi làm xong. Nàng cấp tốc quay người rời khỏi. Mới vừa từ tầng hầm bò lên. Đi đến phòng khách lúc. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hello, ta chờ ngươi thật lâu. Nữ nhân lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái thanh niên người da trắng nhếch lên chân bắt chéo. Ngồi tại phòng khách trên ghế sofa. Hắn trên người mặc áo da dày bó. Khóe miệng đánh đến môi đinh. Tóc nhuộm thành màu lam. Một bộ phi chủ lưu trang phục. Nữ nhân vô ý thức ôm chặt túi sách. Khẩn trương hỏi. Ngươi là ai? Thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Ta là ai không trọng yếu. Trong tay ngươi đồ vật nhất định phải giao cho ta. Nữ nhân không có lên tiếng. Hai tay khoanh tay túi sách. Quay đầu bước nhanh hướng cửa lớn bỏ chạy. Cần gì chứ? Chủ nhân của các ngươi đã tử vong. Lưu lại di sản. Cũng chỉ có bá tước đại nhân tài có tư cách kế thừa. Trong miệng hắn nói. Sau một khắc cả người liền thuấn di xuất hiện tại sau cửa lớn. Ngăn tại chạy trốn trước mặt nữ nhân. Nữ nhân nhanh chóng theo trên thân lấy ra một cây súng lục. Nhắm ngay hắn bóp cò súng. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng súng tiếng vang. Đại môn bị đánh ra từng cái vết đạn. Thanh niên cũng đã thoáng hiện đến trước mặt nữ nhân. Vung tay lên đem nàng đánh bay. Nữ nhân ở mặt nền lăn ra thật xa. Túi sách rơi trên mặt đất. Nàng giãy giụa lấy muốn bò dậy. Thanh niên cũng đã vọt đến trước mặt. Một chân dẫm tại ngực nàng bên trên. Đầu hàng. Hoặc là chết. Nữ nhân thở hổn hển giơ lên trong tay súng, một hơi đem hộp đạn đánh rỗng. Thanh niên mặt bị viên đạn đánh đến nát bét, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn há miệng đem mấy viên đạn phun ra, sau đó mỉm cười dùng sức giẫm mạnh. Bộp một tiếng, nữ nhân lồng ngực bị giẫm nát, đại lượng huyết dịch cùng nội tạng phun ra đi ra. Xác nhận nữ nhân đã triệt để tử vong về sau, thanh niên quay người đem rớt xuống đất trên bảng túi sách nhặt lên. Hắn nhặt lên túi sách, chuẩn bị rời khỏi biệt thự. Động tác bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Thanh niên nhìn thấy một cái cực kỳ anh tuấn nam nhân xa lạ xuất hiện trong phòng khách. Nhếch lên chân bắt chéo, ngồi tại trên ghế sofa. Cùng hắn vừa rồi tư thế giống nhau như đúc. Hắn lập tức lòng sinh cảnh giác. Đối phương mặc dù nhìn không ra sâu cạn, nhưng có khả năng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại biệt thự bên trong. Tuyệt đối không phải người bình thường. Simi Ken nhìn từ trên xuống dưới trước mặt hấp huyết quỷ. Thanh niên, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thanh niên nao nao, đây không phải là lời kịch của ta sao? Đang hỏi thân phận của người khác trước đó. Chấm ngoặc kép, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai viên răng nanh. Có phải hay không trước tiên cần phải tự giới thiệu? Vậy quên đi, trước tiên ta hỏi người khác đi. Simi Ken hai mắt bắn ra cực nóng mặt trời xạ tuyến. Nháy mắt đem hấp huyết quỷ thanh niên chặn ngang cắt đứt. Đem phía sau hắn mấy mặt vách tường đều đánh xuyên. À à à, thanh niên gãy thành hai đoạn. Ngã trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng gào thét. Vết thương đã đốt thành than cốc. Mặt trời xạ tuyến là hấp huyết quỷ khắc tinh. Sẽ cực lớn phá hủy hấp huyết quỷ năng lực khôi phục. Nếu như bắn trúng tim lời nói, có thể đem cấp thấp hấp huyết quỷ trực tiếp giết chết. Simi Ken không có giết người thanh niên này, là một hồi còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Đem thanh niên dùng huyết dịch phong tỏa ngăn cản về sau, Simi Ken quay đầu nhìn hướng tại trên mặt đất nằm thi thể nữ nhân. Đừng giả bộ, đứng lên đi. Nữ nhân đột nhiên ngồi dậy, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, nàng phổ thông mặt cũng bắt đầu biến hóa, biến thành một dung nhan tuyệt mỹ. Simi Ken nhìn xem từ dưới đất đứng lên nữ nhân, trầm giọng nói, quả nhiên là ngươi. Nữ nhân này chính là Isis trợ thủ. Íp, tính đến lần này, Simi Ken đã gặp nàng 3 lần. Lần đầu tiên là tại Izanami cực lạc thiên quốc bên trong. Lần thứ 2 là tại cơ giới thành. Hiện tại lại đụng phải, thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Íp trên thân cũng không có hấp huyết quỷ mùi máu tươi, lại có một loại đặc biệt khí tức. Simi Ken cũng là có huyết nguyên năng lực về sau mới có thể cảm ứng được loại khí tức này. Íp hai tay đặt ở trên bụng, khom mình hành lễ, ngài tốt, lại gặp mặt. Nhưng nàng đứng lên lúc, Simi Ken đã thoáng hiện chuyển đến trước mặt, một tay bóp lấy cổ của nàng. Bành, Íp cả người bị Simi Ken bóp cổ hung hăng đâm vào phía sau trên vách tường. Bức tường bị xô ra vô số khe hở, chóc từng mảng mặt tường rầm rầm rơi trên mặt đất. Simi Ken đem mặt tiến đến trước mặt nàng, âm thanh lạnh lùng nói, Isis ở đâu? Íp còn sống, mang ý nghĩa Isis cũng không có chết, có lẽ đang núp ở một nơi nào đó dưỡng thương. Simi Ken cảm thấy cần thiết thừa dịp nàng bệnh muốn nàng mệnh. Íp lãnh đạm hệ trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một vệt mỉm cười. Đợi đến ngài tiến vào kẻ bất tử quốc gia lúc, liền có thể đụng phải nữ vương. Simi Ken trên tay dần dần dùng sức, ta muốn biết nàng hiện tại ở đâu. Íp duy trì lấy mỉm cười, cái kia mời ngài giết ta đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.